Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, Sư Tử Ngoạm. Họ đã bị huyện lệnh Trương phát hiện ra, nhưng không biết tại sao, huyện lệnh Trương lại không đánh tiếng, cứ giống như là không hề nhìn thấy gì vậy. Lưu quản gia hoảng hốt kéo Vô Tấn, hai người lui ra khỏi sân, nhanh chóng rời khỏi từ một lối nhỏ khác. Vô Tấn không kìm được, quay đầu nhìn lần nữa, trong lòng thầm nghĩ, xem ra huyện lệnh Trương này thực sự rất khôn ngoan, nếu đã khôn ngoan, tại sao Tô Hàn Trinh vừa đến nhậm chức, hắn đã nóng vội xông ra ứng phó chứ? Quả thật hơi kỳ lạ, Hoàng Phủ Bách Linh sống trong một căn nhà nhỏ màu đỏ hai tầng, được tường cao bao quanh, đây cũng chính là trung tâm của cả gia tộc, rất nhiều chuyện trong đại xảy ra, mọi người đều đến đây để báo cáo với lão gia. Khi Lưu quản gia vừa dẫn Vô Tấn đi vào cửa, chỉ nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ trong sân chạy ra. Thái lão gia, Lưu quản gia vội vàng chặn chiếc xe ngựa lại, cửa xe đã mở, chỉ nhìn thấy gia chủ Hoàng Phủ Bách Linh cười híp mắt nhìn Vô Tấn, có muốn đi cùng ta không? Giúp ta cầm chiếc gậy nào, Tôn Nhi rất sẵn sàng. Vô Tấn nhảy lên chiếc xe ngựa, đóng cửa lại, Hoàng Phủ Bách Linh lại căn dặn Lưu quản gia vài câu, rồi xe ngựa liền xuất phát. Chiếc xe ngựa chạy nhanh men theo con đường nhỏ trong phủ, từ một phía khác chạy đến cửa lớn, đi qua chiếc cầu nhỏ, hướng về phía kinh thành. Cháu không muốn hỏi thử xem là đi đâu sao? Hoàng Phủ Bách Linh nhìn thấy vẻ mặt luôn buồn bã của Vô Tấn, liền không nhịn nổi cười hỏi hắn, Tôn Nhi chỉ cầm gậy giúp tổ phụ đi đâu, thì Tôn Nhi sẽ theo đến đó, ha ha. Đứa cháu khéo ăn nói này, Hoàng Phủ Bách Linh dùng gậy đánh khẽ vào đùi của hắn, trong mắt nở một nụ cười, gậy này của ta so với côn mà cháu đánh Trác Ngọc thế nào hả? Vô Tấn biết là không thể giấu được ông nội. Thấy ông cũng không có ý trách tội hắn, bèn cười nói, Tôn Nhi không đánh hắn, hắn tự mình ngã thôi, ngã gãy cả chân, chỉ ngã một cái mà có thể gãy xương chân sao? Ta không tin, thế thì rất khó nói, nếu ngay cả trẻ con cũng có thể bị ngã gãy tay, thì xương chân của hắn sao không thể bị gãy vì ngã chứ? Hoàng Phủ Bách Linh ha ha cười lớn, nói rất hay. Chiếc xe ngựa lại chạy thêm một đoạn, từ trong sâu thẳm Hoàng Phủ Bách Linh chợt nhớ ra, liền hỏi hắn, cháu nói thật cho ta biết. 7 năm nay cháu rốt cuộc đã làm những gì? Trong lòng Vô Tấn bỗng nhiên giật mình, trong thời gian này có một số chuyện hắn không thể nào nói được, bèn vội vàng cười đáp, thì theo tử đạo sĩ học nghệ đó. Ông nội quên rồi sao? Hoàng Phủ Bách Linh khẽ lắc đầu, 4 năm đầu cháu quả thật là theo hắn học nghệ, nhưng tử đạo sĩ đã qua đời vào 3 năm trước rồi, ta đặc biệt phái người đi tìm cháu, nhưng đều không tìm thấy tông tích của cháu, cháu nói thật đi, trong 3 năm này, rốt cuộc cháu đã đi đâu? Vô Tấn mặt trầm ngâm, hắn không cách nào trả lời được vấn đề này của ông nội, hắn xuyên việt, nhập hồn, quá trễ, không có cách nào ngăn chặn, cũng không có cách nào tham dự vào những việc mà Hoàng Phủ Vô Tấn đã làm. Nếu nói ra những chuyện mà Hoàng Phủ Vô Tấn đã làm trong suốt 3 năm này, hắn nhất định sẽ bị đuổi khỏi phủ Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Bách Linh cứ nhìn hắn, nhìn thấy hắn bắt đầu trầm ngâm không nói, ông ấy không biết phải làm sao, chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng, rồi không tiếp tục hỏi nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chiếc xe ngựa rẽ vào khúc quanh, phía trước là một tòa đại trạch, biệt thự, khí thế hùng vĩ, Hoàng Phủ Bách Linh dùng gậy chỉ vào tòa phủ đệ, hỏi, cháu có biết đây là nơi nào không? Vô Tấn lắc đầu, Tôn Nhi không biết, đây chính là phủ đệ của Hoàng Phủ huyện công huyện Sở Dương, cũng chính là nơi gọi là hậu đài của gia tộc Hoàng Phủ Đông Hải của chúng ta, là hậu đài xây lên bằng ngân lượng, hôm nay chúng ta đến thăm hắn, xem thử hậu đài này cần tiền hay là cần thể diện. Chiếc xe ngựa từ từ dừng lại trước phủ, Vô Tấn đỡ Hoàng Phủ Bách Linh qua cầu, trước khi đến trước cửa phủ, hai người giữ cửa đang nói chuyện với nhau ở bậc thềm vội vàng chạy đến, họ quen với Hoàng Phủ Bách Linh, bèn cười cung kính, sức khỏe của lão gia ngày càng tốt đó, ha ha. Nhờ phúc của con cháu, gần đây sức khỏe đỡ hơn nhiều rồi, làm ơn giúp ta vào bẩm với huyện công, nói ta có việc đến thăm viếng, lão gia đợi một lát, tôi sẽ đi ngay, hai người giữ cửa đều quay lưng đi vào trong phủ. Ngoài cửa lớn không còn ai khác, lúc này Hoàng Phủ Bách Linh mới nói nhỏ với Vô Tấn, huyện công Hoàng Phủ này là thuộc hàng cháu, luận vai vế thực ra hắn cùng vai vế với cháu, nhưng cũng hết cách, nhị thúc của cháu cứng đầu thích trèo cao, nếu như hắn gọi ta là thúc, thì cháu hãy gọi hắn là bá, nếu hắn gọi ta là lão gia chủ, thì cháu hãy gọi hắn là huyện công, phải nhớ đó, không cần phải quỳ, dưới gối đàn ông có nạm vàng, ngoài quỳ ta ra, cháu không được quỳ với bất kỳ ai. Lời của ông nội nói rất là hay, cho dù mới gặp mặt ông nội này có 2 lần, nhưng Vô Tấn đã rất thích ông ấy, cháu phải nhớ đó, không thể quỳ, để khách phải đợi lâu là một kiểu kiêu ngạo, là một hành vi rất không lễ phép, cho dù chủ nhân thực sự là có việc, trong một lúc không thể rời khỏi được, cũng có thể cho người mời khách vào phòng khách, lệnh cho người nhà ân cần tiếp đãi, đồng thời nói rõ nguyên cớ, mong khách có thể lượng thứ, như vậy mới là đạo tiếp đãi khách, mà tên huyện công hoàng phủ này lại dường như không hiểu đạo tiếp đãi khách. Để cho hai ông cháu họ đứng ở bậc thềm ngoài cửa đúng 2 khắc 30 phút, ngay cả người rất đổi bình tĩnh như Hoàng Phủ Bách Linh cũng chịu không nổi, nổi giận trong lòng, hắn quay lại nhìn Vô Tấn một cái, lại thấy trên mặt hắn không chút biểu cảm gì, tinh thần rất điềm nhiên. Hoàng Phủ Bách Linh ngầm kinh ngạc, trong ấn tượng của ông ấy, đứa cháu này của ông tính khí nóng như lửa, đừng nói là 2 khắc, ngay cả thời gian đợi bằng thời gian dùng một chén trà hắn cũng kêu trời, bây giờ đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác. Trong lòng Hoàng Phủ Bách Linh rất lấy làm nghi ngờ, trên người của Vô Tấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô Tấn ở đời sau đợi khách, 2-3 giờ đồng hồ đều đã từng đợi qua, hắn biết đây thực ra là một sách lược đàm phán, hôm nay quả nhiên cũng vậy, huyện công Hoàng Phủ này muốn hạ uy thế của họ, cố tình làm giá, hắn thấy vẻ mặt ông nội đã xuất hiện sự tức giận, bèn nói nhỏ nhắc nhở ông ấy, ông nội mà tức giận, không chừng sẽ mắc mưu hắn đó, một câu nói đã khiến cho Hoàng Phủ Bách Linh thức tỉnh. Người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng đó mà. Bản thân sao có thể ngay cả điểm này cũng nhìn không ra, ông ấy khẽ vỗ vai Vô Tấn, vừa cười vừa khen ngợi hắn. Lúc này, trong cửa phủ cuối cùng cũng đã vọng lại tiếng bước chân loạn xạ, chỉ nhìn thấy đại quản gia Tần Dụng trong phủ Hoàng Phủ từ bước ra, vẫy tay cười nói, đã để lão gia chủ đợi lâu rồi, lão gia nhà chúng tôi cho mời ạ. Sự tức giận của Hoàng Phủ Bách Linh đã không còn nữa, ông ấy cười ha ha nói, không mời mà đến. Làm phiền lão gia nhà các người rồi, làm gì có? Làm gì có? Lão gia chủ, xin mời, xin mời. Hoàng Phủ Bách Linh quay đầu lại, nháy mắt với Vô Tấn, bảo hắn đi theo ông ấy, trong lòng Vô Tấn vội vàng phán đoán, chỉ phải đợi có nửa giờ đồng hồ, điều này cho thấy chủ nhân tuy muốn làm giá, nhưng lại sợ họ thực sự tức giận bỏ đi, cho thấy chủ nhân vẫn là rất muốn gặp họ, theo như suy đoán thì vụ làm ăn này chủ nhân vẫn là không thể bỏ qua. Trong lòng hắn khẽ suy tính, bèn đi theo ông nội vào trong phủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong phòng khách, Hoàng Phủ Cừ bưng ra một ấm trà bạch ngọc lớn, vừa rót trà, vừa mỉm cười nhìn hai ông cháu Hoàng Phủ đang theo quản gia bước vào. Trong mắt hắn, Hoàng Phủ Bách Linh đã dần trở thành một con heo vừa to vừa mập, bây giờ chính là lúc hắn mổ heo rồi. Hắn đã biết chuyện Trác Ngọc bị đánh gãy chân, là ai đã ra tay hắn không hề quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Trác Ngọc hiển nhiên không thể tham gia ứng tuyển hộ tàu chủ sự được nữa, thế thì ai sẽ thay thế hắn, nếu lão gia chủ đã đến tìm hắn, không cần phải nói, chắc chắn là tiến cử người khác rồi, thực ra ai sẽ đại diện nhà Hoàng Phủ tham dự tuyển chủ tàu hộ sự, những điểm này đều không quan trọng, cái quan trọng là tiền, Hoàng Phủ Cừ hắn có thể nhận được bao nhiêu tiền từ trong đó, mới là điều then chốt. Hoàng Phủ Cừ đột nhiên nhìn thấy Vô Tấn ở phía sau Hoàng Phủ Bách Linh, hắn ngẩn người ra một lúc, người này là ai? Hắn vốn cứ tưởng là người được tiến cử đó, nhưng đến gần thì mới phát hiện, rõ ràng là không phải, chỉ là một thanh niên chừng 17, 18 tuổi, Hoàng Phủ Bách Linh đã bước vào tới phòng khách, hắn không kịp nghĩ nhiều nữa, bèn nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay hoan nghênh, ha ha. Lão gia chủ sức khỏe không tốt còn đích thân đến đây, chỉ cần nói một tiếng là được rồi, vãn bối như ta tự nhiên sẽ đến phủ viếng thăm mà, hắn tự xưng là vãn bối, nhưng lại không chịu gọi đối phương một tiếng thế bá. Thế này cũng thật khó coi, giả như đã là thân thích, đợi lát nữa làm sao có thể làm tốt vai trò thương nhân chứ. Hoàng Phủ Bách Linh đã hoàn toàn hồi phục sự bình tĩnh, ông ấy cũng nở nụ cười rạng rỡ để trả lễ, không mời mà đến, mạo muội quấy rầy huyện công. Bách Linh cảm thấy vô cùng hổ thẹn đó, lão gia chủ khách sáo quá rồi. Hoàng Phủ Cừ khẽ liếc mắt, lại nhìn thấy Vô Tấn, bèn cười hỏi, vị tiểu huynh đệ này là, đây là cháu của ta, theo giúp ta cầm gậy, vừa nói. Hoàng Phủ Bách Linh vừa nhìn về phía Vô Tấn liền bước lên phía trước, cúi người hành lễ, vãn bối Vô Tấn, tham kiến huyện công, sắc mặt của Hoàng Phủ Cừ có hơi không vui, quả nhiên là gặp hắn mà dám không quỳ, thật là vô lễ, hắn biết Hoàng Phủ Bách Linh có mấy chục người cháu, còn không biết đứa này là thứ mấy, e rằng chỉ là hắn cao to cường tráng, nên Hoàng Phủ Bách Linh dẫn theo hắn để làm gậy chống chăn, mặc kệ, bản thân đường đường là một huyện công. Hà tất phải so đo với một thằng ranh con không có gia giáo chứ, hắn bèn cười, rồi không thèm đếm xỉa tới Vô Tấn nữa, đưa tay nói một cách khách sáo với Hoàng Phủ Bách Linh,

không có người giúp làm sao được chứ, nói vậy cũng phải, tôi nghe nói ngành cờ bạc ở huyện Duy Dương đều nằm trong tay của hoàng gia, lục đại gia tộc Duy Dương, luận tài lực thì hoàng gia đứng thứ nhất, nhà hoàng phủ chỉ có thể đứng thứ ba thôi, làm gì có. Làm gì có, Hoàng Phong cười nói, hoàng gia chúng tôi chẳng qua chỉ nắm giữ vài sới bạc lớn thôi mà, sao dám lũng đoạn ngành cờ bạc của huyện Duy Dương chứ, có tiền thì mọi người cùng kiếm mà. Hoàng Phong cẩn thận quan sát Vô Tấn, nhìn thấy hắn ôm eo Bách Hương, lại rót cho bản thân ba ly rượu, lúc uống rượu thoải mái đến nỗi hít cả mắt, hắn ta ngầm tính toán, người này háo rượu lại háo sắc, có nhược điểm. Chính lúc này, một gã đàn ông chạy lên bẩm báo, trưởng quầy, ở quảng trường có vài người đến bày hàng đánh bạc, đốc một tiếng, Hoàng Phong đập mạnh ly rượu xuống bàn, lớn tiếng mắng quát, dám bày hàng đánh bạc ở chỗ của lão tử sao, đi. Đập chết hắn. Hắn ta xông ta được vài bước, đột nhiên nhớ ra là còn có khách, vội vàng cười một tiếng, rồi nói, Duy Minh Huynh cứ uống rượu, nếu thích Bách Hương, thì có thể đưa cô ấy đi, tất cả đều ghi sổ của ta, thế thì tốt, tôi sẽ không khách sáo nữa, hôm khác sẽ mời lại Hoàng Phong Huynh. Hoàng Phong dẫn người hùng hổ xuống dưới, cô gái còn lại cũng biết là có chuyện thú vị đi theo xem, Vô Tấn cầm ly rượu bước đến trước cửa sổ, từ chỗ này có thể quan sát rõ tình hình trên quảng trường. Chỉ nhìn thấy ba người đàn ông đang xóc đĩa ở quảng trường, nhanh như chớp, Hoàng Phong dẫn theo mười mấy tên lưu manh xông lên đó, cung giáng xuống loạn xạ, đánh ba tên đó ôm đầu bỏ chạy, gian hàng cũng bị đập nát, Hoàng Phong chỉ vào ba tên đó mà quát mắng, không nghe rõ là hắn đang mắng gì nữa. Vô Tấn nghe Lưu quản gia nói, hoàng gia lũng đoạn đổ nghiệp ở Duy Dương, trước giờ không chịu chia cho người khác một chút cháo, xem ra điều này là thật, ngay cả ba người bày gian hàng dưới đất cũng không buông tha. Hơn nữa Lưu quản gia còn nói, Hoàng Phong có tật rất hay bốc đồng, mỗi lần đánh người hắn ta đều là người đầu tiên xông lên, hôm nay xem ra cũng là như vậy, hắn cười nhạt nói, tốt lắm, Bách Hương chậm rãi đi đến phía sau hắn, kéo lấy tay của cậu, nhẹ nhàng xà vào lòng cậu, ánh mắt dịu dàng quyến rũ, nhìn cậu nói, công tử, chúng ta vào phòng thôi, Vô Tấn quay đầu lại, nhìn thấy cô ta ánh mắt long lanh, tràn ngập ý khiêu khích, hắn một hơi uống cạn rượu trong ly. Cười và bẹo gương mặt của cô ấy nói, nhân tình của Hoàng Phong công tử, không dễ nợ như thế đâu, cậu tiện tay nhét ly rượu vàng vào trong bầu ngực đầy đặn của Bách Hương, rồi quay người thong thả bước đi. Chương 15, bày mưu tính kế. Trung, bước ra từ sới bạc, Vô Tấn lại rảo bước đến tiệm cầm đồ của Ngũ Thúc, vừa đi vào cửa tiệm, thì thấy Ngũ Thúc Hoàng Phủ Quý đang nằm rạp xuống quầy thu tiền chống cằm ngơ ngẩn, Ngũ Thúc, rảnh rỗi quá nhỉ. Hoàng Phủ Quý bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy từ trong mơ màng, nhìn thấy là Vô Tấn, bèn cười nói, ta đang định tìm con đó. Con đến thì tốt quá, Ngũ Thúc tìm còn làm cái gì? Muốn giới thiệu việc làm cho con hả? Con đến đây, Hoàng Phủ Quý kết tay cậu đi thẳng vào trong phòng, ông ấy buông bức màn xuống, lại nhìn ra phía bên ngoài, nhìn thấy trên quầy thu tiền không có người, bèn tằng hắn lấy giọng nói, lão thất, đi trong quầy thu đi. Đi được một bước ông ấy lại thò đầu ra hét một câu dõng dạc, đừng quên nha, ngày mai phải phát tiền công đó, Vô Tấn ngồi xuống, cười hít mắt nói, Ngũ Thúc, có chuyện gì vậy, Hoàng Phủ Quý vội vàng ngồi xuống đối diện hắn, ông ấy không hề chớp mắt hạ giọng hỏi Vô Tấn, nghe nói gia chủ tối hôm qua đã dẫn con đi đâu hả, ha ha. Tin tức của Ngũ Thúc nhanh thật đó, điều đó là đương nhiên, gia tộc có chuyện gì có thể giấu được ta chứ, Hoàng Phủ Quý cười một cách đắc ý, lại tiếp tục hỏi hắn. Gia chủ dẫn con đi đâu, ông nội đã dẫn con đến Phủ Huyện Công, Phủ Huyện Công, Hoàng Phủ Quý ngẩn người ra, đến Phủ Huyện Công làm gì? À, ta biết rồi, nhất định là vì chuyện của Duy Minh, trong mắt ông ấy bỗng phản chiếu một niềm hứng thú mãnh liệt, lại vội vàng truy hỏi Vô Tấn, bọn họ đã nói những gì, Ngũ Thúc, giọng của Vô Tấn kéo dài, chú tưởng là khi họ bàn chính sự thì có để một tiểu tốt như con đứng bên cạnh nghe sao? Ông nội chỉ là muốn nói một chút chuyện khác với con, nhân tiện mới kéo con đi cùng, lúc họ bàn bạc công việc, thì con đứng đợi suốt ở bên ngoài phòng khách chờ thôi. Hoàng Phủ Quý suy đi nghĩ lại, cái này thì cũng đúng, Vô Tấn là một vãn bối, là thứ tôn, huyện công vốn không biết hắn, làm sao có thể cho phép hắn ở bên cạnh, trên mặt ông ấy lộ ra một chút vẻ đau khổ, nhà Hoàng Phủ không biết lại bị tên huyện công tham lam đáng chết đó nuốt hết bao nhiêu tiền, đồng tiền mà bản thân vất vả lắm mới kiếm được. Lại phải dâng lên cho ông ta dễ dàng như vậy, trong lòng ông ấy bắt đầu trỗi dậy sự bất bình, ông ấy mở tiệm cầm đồ Tần Tảo sớm hôm, một tháng có thể kiếm được cho gia tộc hơn ngàn lượng bạc, nhưng bản thân ông ấy mỗi tháng chỉ nhận được 20 lượng bạc, tên Trác Ngọc đó suốt ngày trêu hoa ghẹo bướng, chẳng làm gì hết, một tháng còn có 50 lượng bạc, chính là bởi vì hắn là đích tôn, đây là bất công gì chứ? Hoàng Phủ Quý căm hận đến nghiến răng cành cạch, ông ấy muốn tự mình kinh doanh, đáng tiếc là vốn của ông ấy lại không đủ. Hoàng Phủ Quý bỗng nhiên giống như quả bóng bị xì hơi, ông ấy cảm thấy nhà Hoàng Phủ đã bị một bầu không khí hắc ám bao trùm, không còn có tiền đồ nữa, giống như một chiếc thuyền nát ở trên biển lớn, bất cứ lúc nào cũng có những con sóng to ập đến. Ông ấy thở dài một tiếng, uể oải hỏi Vô Tấn một cách vô thần, ngoài phủ huyện công ra, gia chủ còn tìm con có việc gì? Lúc nãy con nói gia chủ tìm con là có việc khác, thì là muốn hỏi con sau này muốn làm gì, Thế đã xác định chưa? Cho con quản lý kho, hay là đi trông nom cửa khẩu? Vô Tấn lắc đầu, đều không phải, con nói với ông nội, con muốn tự làm, đã hỏi mượn ông nội 3.000 lượng bạc, 3.000 lượng. Hoàng Phủ Quý hét thất thanh, đôi mắt của ông ấy trợn trừng, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Vô Tấn, ông có chịu cho mượn không? Chắc chắn là không rồi, sao có thể cho con mượn 3.000 lượng bạc chứ? Nói còn chưa dứt lời, Hoàng Phủ Quý miệng há hốc, khi nhìn thấy Vô Tấn từ trong thắt lưng lấy ra một miếng ngọc bài, diên, một tiếng, ném lên trên bàn, ngũ thúc, chú biết cái này chứ? Hoàng Phủ Quý cầm miếng ngọc bài lên, nhìn đi nhìn lại, miệng không ngừng tắm tắt, đúng rồi. Đúng rồi. Đây là miếng ngọc bài 5.000 lượng, 5.000 lượng bạc đó, ông ấy đố kỵ đến mức tóc gáy đều dựng cả lên, ngay cả miếng bài bằng đồng 100 lượng bạc ông ấy cũng không mượn được, càng khỏi phải nói miếng bài bằng bạc ngàn lượng hay miếng ngọc bài 5.000 lượng, tên tiểu tử này mới trở về có vài ngày, ông ấy đột nhiên có một thứ cảm giác như muốn khóc, phụ thân thật sự là quá thiên vị rồi. Vô Tấn cười híp cả mắt hỏi ông ấy, ngũ thúc, có muốn cùng con phát tài không hả? Hoàng Phủ Quý ngẩn người ra, chớp chớp đôi mắt. Con, muốn làm cái gì? Vô Tấn kề tai ông ấy nói nhỏ vài câu, Hoàng Phủ Quý lắc đầu theo bản năng, từ trước tới giờ ông ấy chưa từng nghe qua cách kiếm tiền như vậy, càng nghĩ thì càng đáng sợ. Hoàng Phủ Quý lắc đầu liên hồi, giống như cái lúc lắc vậy, không được, cách kiếm tiền này của con mức độ mạo hiểm quá lớn, ta gánh không nổi đâu, không được. Tuyệt đối là không được, ngũ thúc, chú nghe con nói cho hết lời đã chứ. Đã là thương nhân, lẽ ra nên biết. Một chuyện làm ăn trên thương trường có thể kiếm được bao nhiêu tiền, thực ra nó liên quan mật thiết đến mức độ nguy hiểm lớn hay nhỏ, mức độ nguy hiểm càng lớn, thì lợi kiếm được cũng sẽ càng nhiều, cái này gọi là liều mới có tiền tiêu, lẽ nào ngay cả câu nói này ngũ thúc cũng chưa từng nghe qua sao? Nghe xong những lời của Vô Tấn, Hoàng Phủ Quý đã có hơi động lòng, ông ấy hồi tưởng lại một lần cách kiếm tiền mà Vô Tấn đã nói, ông ấy là thương nhân, từ trực giác của thương nhân mà nói, tuy rằng cách làm này rất là mới. Nhưng ông ấy cảm thấy hoặc giả thực sự có thể kiếm được một số tiền lớn, đặc biệt là người Duy Dương ai ai cũng muốn có thể sau một đêm trở nên giàu có, càng có thị trường, chỉ là, Hoàng Phủ Quý chau mày, nói, Vô Tấn, làm chuyện như vậy nếu như không có hậu đài, không đơn giản chỉ là vấn đề mức độ nguy hiểm lớn, mà trước tiên là hoàng gia cũng không thể để con làm như vậy, Vô Tấn vỗ tay ông ấy, cười nói, ngũ thúc, con biết mà, con có hậu đài, con nói là tên huyện công đó hả? Thôi đi. Hắn ta là một tên quan nhàn rỗi có danh mà không có quyền, chỉ có kẻ ngốc như nhị ca mới có thể bị ông ta lừa, hơn nữa ông ta moi tiền rất ghê gớm, nhưng nếu con thực sự cầu ông ta giúp đỡ, ông ta còn chưa chắc đã nhận lời, ngũ thúc, con không phải nói ông ta, thế này đi. Ngày mai ngũ thúc đi với con một chuyến, con sẽ làm cho ngũ thúc tin, Vô Tấn cực lực cổ vũ Hoàng Phủ Quý hợp tác, muốn làm thành công chuyện của hắn. Thì thực sự cần người quen thuộc bản địa như ngũ thúc, là một trợ thủ rất đắc lực. Sáng sớm hôm sau, Vô Tấn đến quận Nha trước, được biết Tô Hàn Trinh đã trở về, hắn bèn lập tức thuê một chiếc xe ngựa nhanh chóng đến tiệm cầm đồ. Vừa bước vào tiệm cầm đồ, Vô Tấn không kìm được bật cười, nhìn thấy trên người ngũ thúc súng xích mặc một chiếc cẩm bào mới, đầu đội mũ lục giác, trên gương mặt xoa dầu, rực rỡ sáng chói, xem ra, ông ấy thực sự đã động lòng. Tối qua Hoàng Phủ Quý dường như cả đêm không ngủ, ông ấy tự sự quá muốn tự làm ăn, ông ấy cứ suy đi nghĩ lại cách mà Vô Tấn nói, càng nghĩ thì càng cảm thấy khả thi, chỉ cần có sách lược tốt, thực sự có thể phát tài lớn, nhưng đây lại không phải sở trường của ông ấy, quan trọng là trong tay của Vô Tấn chỉ có 5.000 lượng bạc, tiền vốn không đủ, bây giờ thì phải xem hậu đài của Vô Tấn như thế nào. Thông qua vài ngày tiếp xúc, Hoàng Phủ Quý phát hiện đứa cháu này của ông ấy đã không còn là nhị ngốc của trước đây nữa, hắn rất tinh ranh, toàn thân chứa đầy bí mật, giống như là hoàn toàn biến thành một con người khác, ông ấy từng đến Linh Nham Tự ở huyện Bình Giang tìm Cao Tăng xem mệnh số, nói trong đời ông ấy sẽ gặp quý nhân, lẽ nào quý nhân của ông ấy chính là nhị ngốc mà ông ấy trông từ nhỏ tới lớn này sao? Vô Tấn, ta chuẩn bị xong cả rồi, có thể đi được chưa? Đi thôi, Vô Tấn bước ra khỏi cửa, đi về phía chiếc xe ngựa, Hoàng Phủ Quý lại quay đầu lại hét lớn, lão thất, coi chừng tiệm nhé, tối về ta sẽ phát tiền công. Hai người đã lên xe ngựa, hướng về phía quân nha mà đi, đến cửa quận nha, Vô Tấn đưa tấm danh thiếp mà Tô Hàng Trinh tặng cho hắn, cười nói với nha dịch giữ cửa, tôi là vãn bối của Tô Thích Sứ, hôm nay đến thăm ngài ấy, làm phiền vào trong thông báo giúp. Hoàng Phủ Quý đứng ở phía sau trừng to mắt nhìn, thì ra hậu đài mà hắn nói chính là ngài Thích Sứ tân nhiệm, quả là nhìn không thấu tiểu tử này. Nha dịch nhìn thấy hắn có danh thiếp, bèn cười nói một cách khách khí, tiểu ca đợi một lát, tôi sẽ vào bẩm cáo ngay bây giờ. Vô Tấn có vẻ rất chắc chắn, Tô Hàng Trinh là một nho quan khiêm tốn, kỷ luật tự giác, ông ấy tuyệt đối sẽ không vì đã lên bờ không nhận bản thân nữa. Một lát sau, nha dịch trở ra đưa tay cười nói, Thích Sứ đại nhân cho mời, hai người xin đi theo tôi. Vô Tấn quay đầu lại cười với Ngũ Thúc, ông ấy có vẻ hơi sợ sệt, bèn đi theo nha dịch bước vào trong. Quận nha rất là rộng lớn, men theo một trục tuyến, chia làm ba phần, vừa vào cửa là một bức tường kính trong phong thủy quan trường có tác dụng vu hồi, ngăn chặn quan khí không lọt ra ngoài, sau bức tường kính là đại đường tiền viện, cũng chính là nơi thẩm án của Thích Sứ. Cái này Vô Tấn đã nhìn thấy nhiều trên tivi ở đời sau, Châu Quang vừa đập tấm thẻ gỗ, hai bên nha dịch sẽ hô uy vũ, bầu không khí tương phản, tấm biển bài minh cảnh cao huyền gì đó, có lẽ là được treo ở đây, hắn nhìn khắp đại đường, lại không phải là minh cảnh cao huyền, mà là bốn chữ nhân chính quan uy, có chút ý nghĩa, trước đại đường là một cái sân, hai bên là phòng của nha dịch, còn có nơi giam giữ tạm thời, từ cánh cửa nhỏ bên cạnh đi vào sân giữa là nơi ở của trung tâm của quận nha, hai bên có lục tào tư phòng, hộ, công, thương, điền, binh, hình. Trong đó lục đại gia tộc ở Hoài Dương đang tranh nhau chiếu hộ tàu chủ sự, chủ yếu là quản lý thuế má, dân tịch của quận Đông Hải, địa vị tướng đối quan trọng. Ngay chính giữa là một khối kiến trúc, cũng là nơi làm việc của Thích Sứ, hai bên là phòng trường sử và phòng tư mã, còn về phòng biệt giá của Hoàng Phủ Cừ, vì là loại quan chính hiệp, cho nên không có thiết kế phòng làm việc chuyên môn, chỉ có một nơi họp và nghỉ ngơi, vị trí ở bên cạnh phòng trường sử. Ngoài ra ở phía sau khối kiến trúc, còn có một cái sân nhỏ. Đó là nơi ở của Thích Sứ, ví dụ như phòng nghỉ trưa, phòng đọc sách, phòng tiếp đãi khách riêng của Thích Sứ, còn có phòng làm việc của ông ấy, đều ở trong sân nhỏ này. Đây là sân giữa, mà hậu viện chính là nhà riêng của Thích Sứ, vợ con, cha mẹ, tiểu thiếp đều sống ở hậu viện, con gái ông ấy hiện giờ có lẽ cũng đang chơi đùa ở nơi nào đó trong hậu viện. Lúc bấy giờ đúng vào thời gian nghỉ trưa, Tô Hàng Trinh vừa dùng xong cơm trưa, đang ngồi trò chuyện nhàn nhã cùng với Tư Mã Triệu Kiệt Hào. Triệu Kiệt Hào tên giống như người, dáng người khôi ngô cao to, trạc hơn 40 tuổi, khuôn mặt chữ điền, mũi lân, mắt đeo, tướng mạo thô kệch, không có việc gì nhưng luôn thích đeo một thanh đao nặng đến 30 cân, nhìn từ phía trước hắn giống như một tên giết heo, nhìn từ phía sau hắn lại giống một kẻ thô tục. Hắn xuất thân từ quân lính, từng đảm nhiệm chức vụ thị vệ của Tề Vương, 5 năm trước đến nhậm chức huyện úy huyện Duy Dương, 2 năm sau vinh hạnh được thăng làm tư mã quận Đông Hải. Chủ yếu quản lý hình sự tư pháp của quận Đông Hải, nói theo thông thường, trị an thường ngày của Hoài Dương là chuyện của huyện nha, thủ hạ nha dịch của tư mã quận không nhiều, nhưng thủ hạ của hắn có tới 1.000, bao vây kẻ cướp, bảo vệ thành trì, rất có thực quyền, mà một nhiệm vụ khác của hắn là che đậy việc làm ăn của Tề Vương ở Duy Dương, cô gái tên Triệu Thắng Nam mà Vô Tấn đắc tội đó, chính là con gái bảo bối của hắn. Tô Hàng Trinh và Triệu Kiệt Hào ngồi tán gẫu với nhau vài câu về đạo tặc quấy nhiễu trị an của quận Đông Hải. Lúc này, nha dịch vào bẩm cáo, đại nhân, cậu ta vào rồi, đại nhân có khách sao? Triệu Kiệt Hào cười nói, không có gì, là một vãn bối hậu sinh, quen biết ở trên đường, ha ha. Đại nhân lễ hiền hạ sĩ, nếu là tôi, thì không có tinh thần nào làm quen với những người rảnh rỗi trên đường gì đó, đại nhân có việc bận, tôi xin cáo từ trước. Triệu Kiệt Hào bước ra khỏi cửa, là nhìn thấy ngay Vô Tấn, nhìn thấy hắn khôi ngô tuấn tú, cũng cao ráo như bản thân, ánh mắt hắn ta sáng lên, cười gật đầu, tên trẻ tuổi này cũng không tệ, ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Hoàng Phủ Quý, bỗng nhiên ngẩn người ra một lúc, người này nhìn rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng mà nhất thời lại không nhớ ra, hắn ta nhìn Hoàng Phủ Quý với vẻ nghi hoặc, rồi rời khỏi sân nhỏ, Vô Tấn, đã lâu rồi không gặp, Tô Hàng Trinh cười và bước ra. Trong quan trường đế quốc Đại Ninh có một nguyên tắc, gọi là bất lích châu huyện, bất đắc tấn kiệm đài, cũng tức là, không có kinh nghiệm quan địa phương thì không thể nào tiếp tục thăng quan tiến chức, Tô Hàn Trinh vẫn luôn là quan trong triều, đã có quan hàm ngũ phẩm, đây là ngưỡng cửa quan trọng nhất, ông ta có thể tiếp tục tiến thêm bước nữa không, thì phải xem ông ta có kinh nghiệm quan địa phương hay không, chính vào lúc này, ông ta lại được bổ nhiệm chức thích sứ quận Đông Hải, điều này khiến ông ta có cảm giác như cá gặp nước. Vô Tấn vội vàng hành lễ, vãn bối Vô Tấn, tham kiến Tô Thế Bá. Tô Hàn Trinh cười một tiếng, cô con gái nhỏ của ông ta rất thích tên Vô Tấn này, suốt ngày trong lòng cứ nhớ đến Tam Lang ca ca, nếu đã là bạn của con gái, thì hắn xưng một tiếng Thế Bá cũng không có gì là quá đáng. 2. Cậu nên đến vào buổi tối, đến phủ của ta dùng bữa cơm, nhân tiện gặp mặt nha đầu đó, nó còn đang mỏi mắt chờ cậu kể chuyện cho nó nghe đó, gần đây quả thực là có hơi bận. Có cơ hội nhất định là sẽ đến, được, mời vào trong ngồi. Người này là... Tô Hàn Trinh nhìn thấy Hoàng Phủ Quý vẻ mặt đầy lo sợ liền hỏi, Tô Thế Bá, đây là ngũ thúc của cháu từ nhỏ đã mất đi song thân, chính là ngũ thúc đã trông nom cháu từ nhỏ đến lớn. Hoàng Phủ Quý là một thương nhân nhỏ, ở trước mặt các